Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 157, không phải dò xét, mà là nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài diễn, trong hoa viên, Liễu Mộng Mai đang hướng về bức họa mà giải bày nỗi lòng. A Vi dõi mắt, nhìn lên đó, lắng nghe từng câu hát, một lúc lâu sau bỗng hỏi một câu chẳng mấy liên quan. Ngoại tổ phụ nói, An Quốc công trung thành tận tâm với thánh thượng, Thẩm Lâm Dục cũng hoàn hồn, suy nghĩ chốc lát rồi đáp, quả thực là vậy, thánh thượng rất tín nhiệm ông ta. Ông ta lớn hơn thánh thượng vài tuổi, kế thừa tước vị từ sớm, khi thánh thượng vẫn còn là hoàng tử, quan hệ giữa hai người đã rất tốt. Thánh thượng đăng cơ khi tuổi đời còn trẻ, mà một hoàng đế trẻ tuổi tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng với các lão thần trong triều, đặc biệt là những vị đại thần phụ chính được tiên đế chỉ định. Không cần ta nói kỹ, nàng hẳn cũng có thể đoán ra, An Quốc công đã ra sức điều hòa giữa đôi bên. Ông ta hành sự không cứng rắn, luôn đứng giữa mà hòa giải, giúp thánh thượng củng cố quyền lực triều đình. Cũng vì kinh nghiệm này, nên từ xưa đến nay, thánh thượng luôn ưu ái những thần tử trẻ tuổi và chưa có căn cơ. Khi xưa là vậy, mà hiện tại cũng không khác. An Quốc công là ngoại lệ, dù nay đã là lão thần, nhưng vẫn vô cùng được sủng tín. Ông ta không giống Tằng Văn Tuyên. Thánh thượng không dễ động đến Tằng Văn Tuyên, là bởi ông ta từng có công cứu giá. Dù nay thánh ân đã phai nhạt, nhưng nhờ vào công lao năm đó, vẫn có thể hưởng vinh quang thêm nhiều năm nữa. An Quốc công thì khác. Thứ nhất, ông ta nắm trong tay tước vị thế tập. Thứ hai, ông ta vẫn được thánh thượng tin yêu. Ông ta một lòng trung thành, lại có cùng quan điểm chính trị với thánh thượng. Hoặc có thể nói, thánh thượng nghĩ gì, ông ta sẽ nghĩ theo như vậy. Muốn động đến ông ta, còn khó hơn động đến Tằng Văn Tuyên gấp bội. A Vi chăm chú lắng nghe. Về điểm này, ý kiến của Vương gia và Định Tây Hầu không khác biệt là bao. Có thể thấy, muốn đối phó với An Quốc công, nếu chỉ ra tay từ triều đình thì không phải chuyện dễ dàng. Nàng và Lục Niệm đã đi đúng hướng. Những rối ren trong hậu trạch không thể khiến An Quốc công mất đi thánh sủng, nhưng có thể khiến nhà họ Trương rối loạn trận tuyến. Nước đục mới dễ bắt cá, trong thành không có lệnh giới nghiêm. Buổi diễn thủy hí này ước chừng sẽ kéo dài đến tận canh hai. Nếu đợi đến khi tan cuộc, trên mặt nước biết bao chiếc thuyền nan cùng cập bến một lúc, lại hòa vào dòng du nhân trên bờ, e rằng sẽ càng khó mà đi lại được. Vậy nên, sau khi nói xong chuyện, Thẩm Lâm Dục liền giơ tay thắp sáng đèn lồng nơi mũi thuyền. Chẳng bao lâu sau, lão thuyền phu lại đạp lên tấm ván nhảy lên thuyền, chống sào, đưa chiếc thuyền con lướt đi nhẹ nhàng. Thuyền cập bờ, nơi này cách đài diễn khá xa, cũng không gần chỗ thả đèn, nên giữa đêm náo nhiệt lại có phần yên tĩnh hơn nhiều. A Vi bước lên tấm ván trước, Thẩm Lâm Dục theo ngay phía sau, ánh mắt chăm chú quan sát nàng. Phòng khi nàng sẩy chân trượt ngã, để có thể kịp thời đỡ lấy, tránh rơi xuống nước, nhưng A Vi đi rất vững. Nàng đứng lại trên bờ, xoay người nhìn thoáng qua. Thẩm Lâm Dục đứng trong bóng tối dõi theo nàng, chỉ thấy dung nhan dưới ánh đèn khi lạnh nhạt, khi lại thêm vài phần nhu hòa. Nàng rất thản nhiên cùng hắn trò chuyện trên thuyền, cũng thản nhiên thể hiện sự tín nhiệm của mình. Nhưng đối với Thẩm Lâm Dục, ngoài niềm vui và ấm áp, lại không tránh khỏi đôi chút tiếc nuối. Có lẽ, người rung động, chỉ có một mình hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, chợt nhớ tới lời của Cao Lão Đại Nhân, lòng người vốn dĩ không biết đủ. Tâm tư hắn, cũng không khác, rõ ràng người nói ra hai chữ. Tùy nàng, ngày đó chính là hắn. Chỉ là, Thẩm Lâm Dục không hay biết rằng, vẻ ngoài trầm tĩnh của A Vi lúc này, thực chất tâm tư bên trong cũng không hẳn là không gợn sóng. Có lẽ do hôm qua bị Lục Niệm trêu ghẹo, Dù ban đầu A Vi không nghĩ đến chuyện này, nhưng lúc đối diện với Thẩm Lâm Dục, vẫn không khỏi nhớ tới. Nàng nghĩ, từ nay về sau, hẳn sẽ không còn chuyện nàng quên bẵng đi việc quận vương gia từng nghiêm túc nói với nàng rằng hắn có tình cảm, mà vô ý buông lời sơ suất nữa. Những điều không nhớ sẽ theo gió mà dần phai nhạt, nhưng một khi đã ghi khắc, thì theo năm tháng, sẽ càng khắc sâu hơn. Hận cũng vậy, mà vui cũng thế, nhớ quá lâu, hoặc là chán ghét, hoặc là thương cảm, mà chớ trêu thay, với kinh nghiệm mấy tháng qua của A Vi khi tiếp xúc với Thẩm Lâm Dục. Vị thành chiêu quận vương này vốn rất khéo léo trong đối nhân xử thế. Muốn chán ghét cũng khó. A Vi siết chặt món đồ chơi mô hạch lạc trong tay. Thẩm Lâm Dục trông thấy động tác của nàng, liền lấy ra chiếc hộp lúc trước, mở nắp rồi đưa qua, cùng thu cả hộp luôn, như vậy tiện hơn. A Vi ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn chân thành như vậy, liền dần buông lỏng tay, đặt món đồ chơi trở lại hộp, đợi Thẩm Lâm Dục đậy nắp lại, nàng mới nhận lấy cả hộp. Đêm mùng 7 tháng 7, hơi nóng vẫn chưa tan, chiếc hộp được Thẩm Lâm Dục cầm suốt dọc đường, đã vương hơi ấm của hắn. A Vi ra vẻ tùy ý mà liếc nhìn sang chỗ khác. Nàng đã nói gì nhỉ? Quận vương gia quả nhiên khéo léo. Hộp đựng, mô hạch lạc, đều tặng một cách quang minh chính đại. Hơn nữa, đây là vật phẩm đặc trưng của Trung Châu. Chỉ có ý nghĩa đặc biệt chứ không đáng bao nhiêu bạc, khiến người ta dù muốn từ chối cũng cảm thấy như làm quá lên. Mang về rồi thì đặt ở đâu đây? Bất kể đặt ở đâu, Lục Niệm đâu có mù, cũng chẳng phải kẻ ngốc, nhất định sẽ trông thấy. Hai người dọc theo bờ sông mà đi, băng qua một con hẻm nhỏ, rồi trở lại phố chính. So với lúc trước, dòng người đã tản bớt, không còn chen chúc nữa. Lên bờ rồi, cả hai không nhắc đến chuyện ban nãy, chỉ tùy ý nói mấy câu không ngại để người khác nghe thấy. A Vi kể, Tiểu Nan đã bắt được nhện hỉ, móng tay cũng nhuộm đỏ rất đẹp, cả ngày cứ vui mãi không thôi. Thẩm Lâm Dục nói, hắn đứng trước cửa tiệm Quảng Khách Lai nghe được chuyện Tiểu Nan có một tỷ tỷ biết tạc hoa trên dưa, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Câu chuyện đều là những chuyện vụn vặt, nhưng trong lúc tán gẫu, bọn họ lại tình cờ bắt gặp một người mà không ngờ sẽ gặp. Lúc đi ngang qua một tiệm châu báu, Thẩm Lâm Dục trông thấy An Quốc Công. Quốc Công gia khoanh tay sau lưng đi ra, trưởng quầy cúi đầu khom lưng tiễn khách. Rõ ràng ông ta cũng không ngờ sẽ chạm mặt người quen, ánh mắt hơi sững lại khi nhìn thấy Thẩm Lâm Dục, sau đó lại chuyển sang A Vi. Thật khéo, An Quốc Công cười ha hà. Thẩm Lâm Dục hỏi, ngài chọn được bảo vật gì rồi? Nghe nói tiệm này có vài bức thư họa không tệ, ta đến xem thử. An Quốc Công đáp, cũng tiện góp thêm chút màu sắc cho thư đạo hội. Thẩm Lâm Dục cố ý hỏi, sao không gọi Trương đại nhân đi cùng? Ngài ấy là người trong nghề mà, hắn có việc của hắn. An Quốc Công nói xong, lại nhìn về phía A Vi, tỏ vẻ vô tình mà hữu ý hỏi, vị này là? A Vi khẽ cúi người hành lễ, vấn an ông ta, thì ra là ngoại tôn nữ nhà họ Lục. An Quốc Công vuốt râu, từng nghe người nhà nhắc đến mấy lần, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Sau vài câu khách sáo, cả hai bên liền cáo từ. An Quốc Công nhìn theo bóng lưng Thẩm Lâm Dục và A Vi, ánh mắt trầm xuống. Ông ta vốn không định đường đường chính chính đến Quảng Khách Lai, vậy nên ban đầu còn nghĩ chắc phải đợi đến thư đạo hội mới có thể diện kiến Dư Như Vi. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được. Ông ta từng nghe thê tử Trấn Lễ A Anh nhắc đến cô nương này, trong đầu cũng hình dung được một dáng vẻ đại khái, nhưng giờ đây khi tận mắt nhìn thấy, lại cảm thấy mọi suy đoán trước đó của mình đều không đúng. Một cô nương 15, 16 tuổi, dù có trầm ổn đến đâu, trong mắt ông ta cũng khó mà thoát được nét non nớt. Dư Như Vi cũng có chút ngây thơ, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả thành lời. Vì sao? Ở phía bên kia, Thẩm Lâm Dục cũng đang suy ngẫm. Đừng nhìn vẻ ngoài An Quốc Công cười ha hà. Hắn hiểu rõ con người này. Tự nhiên nhận ra trong ánh mắt ông ta không phải dò xét, mà là nghi hoặc. Ông ta đang nghi hoặc điều gì? Chỉ mới liếc mắt một cái, ông ta có thể nghi hoặc điều gì? Nhện hỉ, si chu hỉ chu. Tục lệ vào đêm thất tịch, các cô nương sẽ bắt một con nhện để xem tơ nó răng vào sáng hôm sau. Tơ càng dày càng báo hiệu điềm lành về tình duyên. Cách chương.